Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 710, Tổng Giám đốc Mạc đã đến. Góc chuyện audio.com. Điện thoại của Tân Thủy San dùng mật mã vân tay. Hạ Diệp Chi suy nghĩ một chút. Dùng ngón tay của Tân Thủy San mở khóa điện thoại. Giúp cô ta đặt chuông báo thức lúc 7 giờ sáng. Lại giúp cô ta sạc pin điện thoại. Sau đó mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Diệp Chi bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Cô hoàn toàn không muốn rời giường. Hôm qua cô được Tần Thủy San gọi đi ra ngoài ăn đêm. Thật vất vả mới đưa được Tần Thủy San trở về. Lại muốn đi tìm Hứa Mộ Hàn lấy điện thoại. Trở về lại gặp Tô Miên trên hành lang. Cô trở lại căn phòng của mình. Căn bản cũng không ngủ được mấy tiếng. Cô thiếu ngủ trầm trọng. Nhưng hôm nay lại có rất nhiều việc phải làm. Công việc vẫn quan trọng hơn. Hạ Diệp Chi trở mình một cái. Sau khi rời khỏi giường, đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau khi cảm thấy cả cơ thể đều tỉnh táo mới thay quần áo. Trang điểm đi ra ngoài, cô đi ra ngoài liền bắt gặp hai nhân viên trong căn phòng khác. Đúng lúc hôm qua khi cô cùng Tần Thủy San đi ra ngoài ăn đêm gặp được hai nhân viên này. Trong quá trình quay, mất thành hai, Hạ Diệp Chi sẽ luôn phải ở chung với họ. Nghĩ tới đây. Hạ Diệp Chi chủ động lên tiếng nói. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Họ chỉ vội vàng đáp lại một tiếng rồi lập tức rời đi. Còn nhỏ giọng bàn luận gì đó. Trong lòng của Hạ Diệp Chi có chút buồn bực, đồng thời lại có dự cảm không hay. Cô đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ một lát, rồi đi tìm Tần Thủy San. Mới đi đến cửa phòng của Tần Thủy San, cửa phòng liền mở ra. Tần Thủy San đã sớm rửa mặt xong, ăn mặc thoải mái từ trong phòng đi ra. Cô ta vừa nhìn thấy Hạ Diệp Chi, liền lộ ra dáng vẻ tươi cười. Nhiệt tình, Diệp Chi, buổi sáng tốt lành. Hạ Diệp Chi không khỏi lui về sau hai bước. Chào buổi sáng, đừng lạnh nhạt như vậy chứ. Tần Thủy San nói xong liền đi tới trước mặt cô. Đứng chỗ đó là được rồi. Hạ Diệp Chi hơi quay đầu, lùi về phía sau. Tần Thủy San nhếch môi cười nhưng không để lộ răng. Diệp Chi, trước đây tôi cảm thấy cậu không dễ chung sống. Nhưng không ngờ rằng cậu lại thân thiết, tốt bụng như vậy, còn đặc biệt giúp tôi đặt chuông báo thức. Hạ Diệp Chi rốt cuộc cũng hiểu được, nguyên nhân Tần Thủy San đột nhiên lại nhiệt tình với mình như vậy. Bạn bè với nhau, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hạ Diệp Chi thực sự cảm thấy chuyện này không có gì đáng để mà cảm động. Nhưng Tần Thủy San xem ra vẫn là đặc biệt cảm động. Quả thực là chuyện nhỏ, nhưng về sau chúng ta chính là bạn bè. Vừa dứt lời, điện thoại của Tần Thủy San liền vang lên. Đầu bên kia điện thoại cũng không biết đã nói những gì mà Hạ Diệp Chi thấy sắc mặt của Tần Thủy San biến đổi rất lớn. Cái gì? Một lúc sau, Tần Thủy San mới cúp điện thoại, nhìn chằm chằm vào Hạ Diệp Chi. Làm sao vậy? Sắc mặt của Hạ Diệp Chi tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đã có suy đoán, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, thậm chí có thể còn có liên quan tới cô. Reng reng, điện thoại của Tần Thủy San vang lên, cô ta cúi đầu nhìn điện thoại, không nói chuyện với Hạ Diệp Chi. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi, rồi mới đưa cho Hạ Diệp Chi, tối hôm qua bị chụp được rồi. Hạ Diệp Chi cầm điện thoại qua xem một chút, mới phát hiện ý câu nói, bị chụp được rồi, của Tần Thủy San, là hình ảnh ngày hôm qua khi cô đi tìm Hứa Mộ Hàn bị chụp lại. Còn là chụp liên tiếp 3 tấm ảnh, góc độ của mấy tấm ảnh này có chút kỳ lạ, thế nhưng lại giống như Hứa Mộ Hàn mở cửa để cô đi vào phòng của anh ta. Hạ Diệp Chi tự đáy lòng bội phục người phóng viên chụp những tấm ảnh này. 3 tấm ảnh này, cũng đủ để truyền thông, xem ảnh bịa chuyện, rồi, Hạ Diệp Chi lại đột nhiên nghĩ đến, đêm qua khi cô đi tìm Hứa Mộ Hàn lấy điện thoại trở về. Tần Thủy San đã ngủ rồi, như vậy, Tần Thủy San không phải sẽ hiểu nhầm chứ, cô không khỏi dương mắt nhìn về phía Tần Thủy San, cậu vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Tần Thủy San cười nhạo một tiếng. Cậu cho rằng tôi sẽ nghi ngờ cậu và Hứa Mộ Hàn đúng không? Tôi không tin cậu, nhưng tôi lại có thể không tin bạn trai tôi sao?